Tốt nhất con dê, chương 1266, phải chăng vẫn còn tồn tại bệnh lịch? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe được Lâm Vũ lời này. Mọi người cũng là rất tán thành, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Kình Phong. Trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, vốn là nói, nhân thể mân côi, loại bệnh này, thế nào trò chuyện một chút lại kéo tới Sa Lam thần chi chú bên trên. Mặc dù cái này sự kiện nghe phi thường kỳ quỷ, thế nhưng, giữa hai cái này căn bản không có bất cứ liên hệ gì à, áo. Vừa rồi ta quên nói, Hồ Kình Phong nghiêm sắc mặt, ý thức được chính mình không có đem mấu chốt tin tức điểm ra đến. Vội vàng nói bổ sung, lúc ấy ta người bạn kia đã từng dùng kính hiển vi quan sát qua cái kia tiểu nam hài phổi tổ chức hàng mẫu. Phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng. Tại kính hiển vi phía dưới, bộ phận này phổi tổ chức, vậy mà có thể nhìn thấy một chút bày biện ra hoa hình dáng diễm hồng sắc tế bào tổ chức. Tựa như từng đóa nở rộ mân côi, lúc ấy bằng hữu của ta chính là như thế hình dung. Bởi vì ta đối với cái bệnh này thí dụ khắc sâu ấn tượng. Cho nên đối với hắn câu nói này cũng nhớ tới phi thường rõ ràng. Gia Vinh vừa rồi nâng lên. Nhân thể mân côi, thời điểm, ta đột nhiên liền nghĩ đến chuyện này, cho nên phản ứng mới có thể hết sức mãnh liệt, nghe được hắn lời này, mọi người đều cũng không khỏi biến sắc, nói như thế mà nói, cái kia Lâm Vũ nói tới nhân thể mân côi vô cùng có khả năng chính là Hồ Kình Phong giảng thuật thứ quái bệnh này. Liền liền Lâm Vũ cũng thần sắc giống vậy run lên, tựa như trong bóng tối đi thuyền thuyền đột nhiên thấy được sáng ngời. Một thời gian kích động không thôi. Hồ Kình Phong giảng thuật điểm này, đơn giản chính là nhân thể mân côi, cái tên này hoàn mỹ nhất giải thích. Lâm Vũ thần sắc trong lúc đó trang nghiêm lên, thân thể cũng lập tức đứng thẳng, gấp giọng nói ra, Hồ Đại ca, ngươi cái kia tố bác sĩ bạn bè còn có thể liên hệ với sao? Hồ Kình Phong hơi sững sờ, tiếp theo gật gật đầu, nói ra, có thể a, nhanh. Gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút hắn lúc ấy cái này tiểu nam hài bệnh lịch còn có hay không bảo tồn. Nếu như còn có lúc ấy đập CT tấm phim thì tốt hơn. Lâm Vũ thanh âm vội vàng dò hỏi, hiện tại thời gian cấp bách, A Bạc Siết cùng A Bạc Siết con gái ngày mai sẽ phải đến. Hắn căn bản không có thời gian tự mình đi Hồ Kình Phong nói tới huyện thành nhỏ tìm bác sĩ kia cẩn thận hỏi dò. Cho nên hắn chỉ có thể để cho Hồ Kình Phong liên hệ liên lạc một chút. Xem có thể hay không để cho bác sĩ kia đem lúc ấy tiểu nam hài bệnh lịch cho phát tới. Cho dù A Bạc Siết con gái không phải loại bệnh này cũng không cần chặt. Liên Thanh hiểu rõ thứ quái bệnh này. Dù sao hắn hiện tại cũng có lực không chỗ dùng. Dù sao cũng so con ruồi không đầu một dạng tìm lung tung loạn hỏi muốn tốt. Tốt, tốt. Ta vậy liền liên hệ, Hồ Kình Phong nhìn ra Lâm Vũ thần sắc vội vàng, không dám tí nào trì hoãn, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra liên hệ lên chính mình bác sĩ kia bạn bè. Lâm Vũ lông mày gấp gáp, sắc mặt hơi có chút khẩn trương, bởi vì hắn lo lắng người thầy thuốc này trong tay bệnh lịch cũng sớm đã không có ở đây. Rốt cuộc nghe vừa rồi Hồ Kình Phong trong lời nói ý tứ. Tựa hồ chuyện này đã là mấy năm trước sự tình, nếu như là bệnh viện lớn, nhiều loại bệnh này lịch chắc chắn sẽ có bảo tồn, thế nhưng loại này xa xôi địa khu tiểu bệnh viện, rất khó nói, tốt, tốt, được rồi, biết rõ, không biết đầu bên kia điện thoại người nói thứ gì, Hồ Kình Phong liên tục gật đầu, Hồ Đại ca, tình huống thế nào, Lâm Vũ thần sắc siết chặt, không kịp chờ đợi hỏi. Hắn còn có lúc trước bệnh lịch, một hồi liền cho chúng ta phát tới. Hồ Kình Phong gật gật đầu, nói bổ sung, bất quá có thể muốn chờ một lát, bởi vì hắn nói hắn văn phòng còn giống như bảo tồn có lúc ấy cái kia tiểu nam hài vỗ xuống CT tấm phim. Hắn liền CT tấm phim đều có. Lâm Vũ nghe tiếng thần sắc chấn động, mừng rỡ, luôn miệng nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện cũng bình thường, như loại này kỳ quái ca bệnh, bất kỳ cái gì một cái bác sĩ trải qua đều sẽ suốt đời khó quên. bảo tồn phía dưới lúc ấy người bệnh bệnh lịch cùng tấm phim cũng cực kỳ bình thường. Bọn hắn đợi đại khái không nhiều thời gian dài. Hầu Kinh Phong điện thoại tùy tiện vù vù chấn động một cái. Hầu Kinh Phong gặp bệnh lịch đã phát tới. Vội vàng đem điện thoại đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ tiếp nhận điện thoại sau đó. Cùng là thầy thuốc Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi cũng vội vàng đều xông tới. Hiếu Kỳ nhìn về phía Lâm Vũ trong tay điện thoại. Các nàng đối với loại này quái dị chứng bệnh cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lâm Vũ nhìn xem trên điện thoại di động từng tờ một bệnh lịch cùng từng chương CT phiến. Cùng một chút tiểu nam hài ảnh chụp, thần sắc càng thêm trang nghiêm. Những tài liệu này sở bày biện ra tin tức, cùng Hồ Kinh Phong vừa rồi giảng thuật giống nhau như đúc. Thậm chí trước mắt ảnh chụp cùng tư liệu mang đến rung động. So Hồ Kinh Phong vừa rồi giảng thuật còn mãnh liệt hơn nghìn lần trăm lần. Nhất là cuối cùng cái kia mấy chương tiểu nam hài nằm tại trên giường bệnh thoi thóp ảnh chụp. Trực tiếp để cho Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi nội tâm cảm nhận được một loại vô cùng rõ ràng như tê liệt đau đớn. Tiên sinh, loại bệnh này, ngài cũng là lần thứ nhất gặp sao? Lệ Chấn Sinh nhìn thấy trên điện thoại di động tiểu nam hài sắp chết trước ảnh chụp. Cũng không khỏi hít sâu một hơi. Này chỗ nào hay là người A, đơn giản chính là một cái cây gỗ khô tạo hình con rối. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một luồng kinh khủng khí tức tử vong. Để cho người ta tê cả da đầu, gặp đều chưa nói tới, chỉ có thể xưng được là lần đầu tiên nghe nói. Lâm Vũ khẽ gật đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói ra, bất quá xem triệu chứng xác thực giống bệnh khuẩn lây nhiễm triệu chứng. Lúc ấy vậy mà không có kiểm tra đi ra bất kỳ bệnh khuẩn. Vậy liền kỳ quái. Nói xong hắn lần nữa ngẩng đầu hướng Hồ Kinh Phong hỏi. Hồ đại ca, lúc ấy bệnh viện tố tế bào gen chắc tự thời điểm. Chỉ làm qua một lần sao? Hắn hoài nghi có phải hay không tiểu bệnh viện thiết bị không đủ tinh chuẩn. Cho nên mới dẫn đến kiểm tra kết quả cũng xuất hiện vấn đề. Cái này, bằng hữu của ta bên kia giống như chỉ làm qua một lần. Hồ Kinh Phong ngưng tụ lông mày suy nghĩ một chút. Bất quá tiếp theo thần sắc hắn biến đổi, vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra, bất quá, hắn cái kia đạo sư giống như đem hàng mẫu gửi về. Nắm phòng nghiên cứu người kiểm nghiệm qua, điều tra ra kết quả cùng lần thứ nhất giống nhau như đúc. Cũng sự tình không có phát hiện bất kỳ vấn đề, Lâm Vũ vừa muốn sáng lên ánh mắt lần nữa trong chốc lát phai nhạt xuống. Nhíu mày lẩm bẩm nói, không có khả năng a. Đây rõ ràng chính là vi khuẩn lây nhiễm chứng bệnh A, thân là Thanh Hải y khoa đại ưu tú tốt nghiệp. Hắn Tây y tri thức 10 phần vững chắc, 10 phần xác định trước mắt loại bệnh này, chính là vi khuẩn lây nhiễm triệu chứng. Gia Vinh, muốn ta nói, cái bệnh này ngươi trực tiếp đẩy A, ngươi không thể trị, Hầu Kinh Phong gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, mặc dù ta không biết ngươi người bệnh nhân kia là đến từ chỗ nào. Phải chăng thờ phụng Sa Lam thần, thế nhưng, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là loại bệnh này thật sự là quá tà môn. Cho dù là ngươi, có thể cũng trị liệu không được. Vừa mới nói xong, hắn sợ Lâm Vũ hiểu lầm. Thần sắc vội vàng nói bổ sung, ta ý tứ này không phải nói y thuật của ngươi không tốt. Chỉ là lo lắng, cho dù ta nói bệnh này là Sa Lam thần chi chú ngươi không tán đồng. Thế nhưng, vạn nhất đâu, vạn nhất loại bệnh trạng này thật không phải một loại bệnh đâu. Cách chương.